Chương 475, Yêu Mai. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là tiếp tục Hạo Nguyệt Quốc sau, Viêm Quốc cũng đưa ra đám hỏi, hơn nữa liền ở 3 ngày trước, Viêm Quốc quân vương tự mình đến Đông Lan, cùng ném ra một cái làm cho không người nào có thể cự tuyệt điều kiện. Viêm Quốc hoàng đế dưới gối duy nhất công chúa đã bị phong làm Viêm Quốc thái tử, chỉ đợi hai nước đám hỏi, Viêm Quốc hoàng đế có thể tuyên bố thoái vị. Tin tức này quả thực làm cho người ta khiếp sợ. Viêm Quốc hoàng đế tính toán bỏ qua nhi tử, đem ngôi vị hoàng đế chuyển cho nữ nhi, sau đó cùng Đông Lan đám hỏi hai nước thiên tử thành thân có lầm hay không, đây là cùng nhất quốc Giang Sơn gả nữ nhi, vẫn là nghĩ triệu Đông Lan thiên tử vì dễ đánh ngược lại là một bộ hảo tính toán. Nam tự thản nhiên cười khẽ, bất quá Viêm Quốc cùng Đông Lan quốc lực tương đương, nếu Viêm Quốc dưới cơn nóng giận phát binh, quanh thân tiểu quốc lại tối xoa xoa tay dùng sức, ngươi cái này chưa đăng cơ thái tử vô cùng có khả năng bởi chọc nhiều người tức giận mà bị kéo xuống ngựa. Dạ Quân Lăng đứng ở phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài trắng xóa bông tuyết, nghe vậy, quay đầu thân nàng một ngụm, tự nhi cũng quá khinh thường ta. Nam tự nhíu mày, ngươi có bản lĩnh làm cho bọn họ yên tĩnh có nhạc mâu lớn như vậy chỗ dựa, muốn bọn hắn yên tĩnh quả thực dễ như trở bàn tay. Nam tự khỏe miệng thoáng chịu, tiền đồ. Dạ Quân Lăng cười cười, thò tay đem nàng ôm vào trong ngực, ta tốt xấu cũng tự mình như qua đế vị, như thế nào có thể bị trước mắt điểm này tiểu trận trận dọa đến tự nhi yên tâm, ta tuyệt không có khả năng nhường ngươi có cơ hội đem đầu của ta hái xuống ngâm giấm chua vại bên trong. Nam tự bật cười. Bất kể là Viêm Quốc vẫn là Hạo Nguyệt Quốc, đám hỏi chuyện này bọn họ đích xác đều không để vào mắt. Nếu Viêm Quốc hoàng đế cho rằng Đông Lan thái tử tuổi còn nhỏ, cho rằng Đông Lăng công chúa trẻ người non dạ, cho nên liền cảm thấy bọn họ dễ khi dễ. Hoặc là cho rằng Đông Lan đế quốc cách hải vực trợ giúp Đông Lan khó khăn sẽ gia tăng, như vậy Nam tự không ngại dùng hành động thực tế đến nói cho bọn hắn biết, ý nghĩ của bọn họ sai phải có nhiều thái quá. Trước mắt Đông Lan Giang Sơn chỉ thuộc về Dạ Quân Lăng, mà Dạ Quân Lăng chỉ thuộc về nàng một người. Bất luận kẻ nào dám đến đánh hắn hoặc là Giang Sơn chủ ý, nàng đều sẽ làm cho bọn họ có đến mà không có về. Bất quá Nam tự lần này đoán sai. Dạ Quân Lăng ở trong lòng tính toán hồi cung sau ứng phó kế hoạch, mỗi một bước đều kế hoạch được kín đáo mà thỏa đáng. Được hai người lại đều không ngờ rằng, kế hoạch của bọn họ căn bản không phải sử dụng đến. Hạ tuần tháng 11, tại liên tục 3 ngày ánh nắng tươi sáng sau, băng tuyết tan rã, đã thích hợp đi đường. Cuối tháng 11, Dạ Quân Lăng cùng Nam tự đến đế đô hoàng thành, điệu thấp hồi cung sau trực tiếp vào ở đồng cung. Mà lúc đó, hoàng hậu đang tại ngự hoa viên chiêu đãi vài vị thế gia quý nữ cùng Viêm Quốc, Hạo Nguyệt hai nước công chúa thường Mai. Không dùng một phen lệnh thấu xương, nào được Mai Hoa xông vào mũi hương nữ tử cười duyên dáng, tiếng nói dịu dàng, đại tuyết sau, cái này Mai Hoa lái được quả nhiên so năm rồi càng kiểu diễm. Hoàng hậu cười nhẹ, công chúa cũng là cái yêu Mai người. Một thân màu đỏ hoa lệ cùng váy nữ tử, chính là 16 tuổi, dung nhan thanh lệ xinh đẹp. Mặt mày lộ ra nói không nên lời lạnh lạnh lãnh nạo. Mai Hoa bản tính cao thượng, kiên trinh bất khuất, bản cung tất nhiên là yêu thích. Nữ tử ngữ điệu trầm tĩnh mỉm cười, bản cung bình sinh lớn nhất tâm nguyện chính là gả nhất chi tâm người, rảnh khi pha trà phẩm trà, ngâm thơ câu đối, vào đông đến thưởng Mai uống rượu, tâm tình quốc gia đại sự. Lời nói này pha trà phẩm trà, ngâm thơ câu đối là giả. Thưởng Mai uống rượu, tâm tình quốc gia đại sự, mới là chân thật mục đích. Cái này còn không đơn giản ngồi ở bên cạnh Hoàng hậu Dạ Bảo Châu mở miệng, công chúa gả cho thất hoàng huynh sau, nguyện vọng gì đều có thể thực hiện.